thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 32, đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu đó tại Paris, Pháp, một chiếc ô tô Lincoln Hypersport đỗ trước tòa nhà cao chọc trời với một bảng hiệu suýt có thể nói đây là một công ty à không một tập đoàn vô cùng lớn mạnh chuyên nghiên cứu hay sản xuất, nói chung là bla bla về bánh. Có thể nói từ già đến trẻ, từ bé đến lớn, từ gái đến trai, một khi ăn một miếng bánh của tập đoàn cũng phải chết mê chết mệt. Một điều đặc biệt ở đây là tập đoàn này có vô số chi nhánh nhỏ khác trên toàn thế giới, mà một chi nhánh nhỏ lại có các tiệm lớn bé khác nhau ngay cả ở nông thôn đến thành thị, đáp ứng cho tất cả các nhu cầu khác nhau. Không cần phân biệt giàu nghèo. Thôi quay về vấn đề chính. Sau khi chiếc ô tô đắt tiền kia dừng hiên ngang ngay cổng ra vào công ty cơ, mà cũng may bởi cổng rất to đủ để 4-5 cái ô tô nữa đi vào cùng lúc được, nếu không chiếc ô tô kia cũng bị mấy ông bảo vệ tống ra ngoài rồi. Play, unmute, progress, không, remaining time, 0 giờ, full screen, dừng ngay cổng ra vào đã gây ra sự chú ý không nhỏ rồi. Thế nhưng sau khi một thân hình nhỏ nhắn cùng với một chiếc kính râm to bản che nửa khuôn mặt bước ra đủ để gây chấn động người ra vào. Thích làm màu đây mà, một nhân viên xì xào, lố quá rồi, NV thứ 2, trời ơi thích làm nổi đây mà, NV thứ 3, nhìn như con C2 ý, NV thứ 4. Bla, bla, blo, blo, sau khi nghe xong Huyền không khỏi đánh mắt nhìn kẻ vừa nói. Ồ, màu hường đẹp đấy, nhưng nó không hợp đối với những người già cỗi. Vừa nói nhỏ vừa nhếch môi nhìn đánh giá người một mụ có quả tóc màu hồng chói lóa trước mặt làm ả không khỏi rùng mình. Mày nó ai già cỗi, biết tao là ai không mà dám nói năng như thế hả? Danh con, ả nghiến răng nghiến lợi, ara ara sợ quá đi, nhỏ nhếch môi khinh bỉ. Danh con, vắt mũi chưa sạch mà dám nhìn đời. Ả quát tháo, hừ, tôi nhớ là làm gì có tuyển cô vào làm nhỉ. Nhỏ hất mái tóc ra đằng sau lôi con iPhone to đùng cách mạng ra tìm cái gì đó. Tuyển, mày là cái thá gì mà đòi tuyển tao? Ả nhìn nhỏ khinh bỉ. Ồ, Lê Thảo Mai, trưởng bộ phận phòng trang trí. Là cháu gái của giám đốc công ty suýt. Ồ cha truyền con nối à, bằng đại học đạt loại B, hừ. Loại B cô còn không bằng nhân viên cấp dưới của mình. Nhỏ cười khẩy, mày, ả đang định giơ tay tát nhỏ thì có một cánh tay nhanh chóng đỡ lấy. Xin lỗi chủ tịch, tôi đến trễ, một người đàn ông vội vàng chạy đến thở hồng hộc, mọi nhân viên không khỏi há hốc mồm khi người đàn ông đó xuất hiện. Hừ, trễ 45S, thư ký Ly, tôi nghĩ anh già quá rồi. Nhỏ vừa nhìn đồng hồ vừa nhăn nhó khó chịu, thư ký Ly chỉ biết cười gượng. Mời chủ tịch đi lối này ạ, gặp người 45 độ cung kính mời nhỏ. Huyền đeo kính, vứt chìa khóa cho thư ký Ly đi thẳng vào đại sảnh với bao con mắt trố, lồi, lõm. Đủ thể loại, à, sa thải cô ta đi. Nhỏ đang đi thì khựng lại đẩy gọng kính xuống nhìn với cái ánh mắt khinh bỉ với con mụ tóc hồng kia. Vâng, và số phận của mụ kia cũng thê thảm không kém, đã thế còn kéo cả ông nội đáng thương của mình xuống chiếc dọn vệ sinh nữa. Sau khi lên phòng làm việc của mình, nhỏ nhìn đống giấy trên bàn mình mà không khỏi ngán ngẩm, thở dài. Thư ký Ly, báo cáo tình hình hiện tại đi. Dạ, tình hình hiện nay vẫn ổn ngoại trừ chi nhánh nhỏ ở Việt Nam hơi trục trặc. Trục trặc, chi nhánh đấy ở đâu? Thưa, tại thành phố Hồ Chí Minh ạ, đang có đối thủ cạnh tranh khá mạnh. Hừ, tên, T.D. ạ, ồ tập đoàn T5 Thế Giới à, không vừa đâu. Nhỏ vừa nhấp ngụm trà vừa cười khẩy, thế những gì xảy ra rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đã vu oan cho chúng ta là trong bánh có sâu. Rồi hàng giả hàng nhái. Giải quyết chưa? Rồi ạ, tuy nhiên lượng khách bị tụt không kém làm uy tín của chúng ta ảnh hưởng khoảng năm. Hừ, được rồi, hôm nào đích thân tôi đi kiểm chứng. Thư ký Ly chỉ biết cúi đầu thầm mong nhỏ đừng quậy phá nhiều, miễn sao chưa sập cái thành phố là được rồi, không chỉ khổ cho cái thân thư ký này suốt ngày phải tính toán tiền nong đi sửa chữa. Rồi có ngày công ty phá sản vì đền bù quá. Cách chương.